Chương 381, kiếm lai phong trừng phạt. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ năm nay một trận cuối cùng tử đái tuyển bạn, cuối cùng lấy một loại nhất ngoài dự liệu bên ngoài kết quả, oanh oanh liệt liệt kết thúc. Bất quá tuyển bạn mặc dù kết thúc, nhưng này tạo thành dư ba, vẫn như cũng là dẫn đến tại đằng sau trong thật dài một đoạn thời gian, làm cho trong toàn bộ Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử có chút chấn động. Chú Nguyên tại trên tuyển bạn kia hiển hách chiến tích, liền xem như trong Thương Huyền Tông những tử đái đệ tử kia, đều là vì chi sợ hãi thán phục. Tại thời điểm di vãng, những tử đái đệ tử này cho dù ngẫu nhiên nghe lên Chu Nguyên một chút chiến tích lúc, đều vẫn là sẽ biểu hiện được có chút cao cao tại thượng, lấy một loại nhìn xuống tư thái đến thám thính. Dù sao Chu Nguyên chiến tích di vãng, đều chẳng qua chỉ là kim đái đệ tử cấp độ, cái này theo bọn hắn nghĩ, không đáng có cái gì tốt để ý, nhưng trải qua lần này tuyển bạt về sau, bọn hắn vừa rồi triệt để thu liễm loại tư thái cao cao tại thượng kia, bắt đầu đem Chu Nguyên coi là ngang nhau cấp độ tồn tại. Dù sao, mặc kệ Chu Nguyên sử dụng loại điều nào thủ đoạn, cuối cùng đều là hắn cười cuối cùng, mà trái lại cái kia Từ Viêm, lại là bởi vì loại kết quả này tương đương chật vật. Thế là, tại dưới loại truyền miệng này, Chu Nguyên nhất thời ngược lại là trở thành trong Thương Huyền Tông danh nhân, tuy nói mới vừa vặn tấn thăng làm tử đái đệ tử, nhưng bàn về danh khí, liền xem như một chút uy tín lâu năm tử đái đệ tử, chỉ sợ đều là không sánh bằng hắn. Bất quá, khi toàn bộ Thương Huyền Tông đệ tử đều là tại vì Chu Nguyên tại trên tử đái tuyển bạt chiến tích sợ hai tháng phục lúc, đệ tử kiếm lai phong, lại là lộ ra nhất là xấu hổ cùng khó xử. Dù sao từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Chu Nguyên loại thanh danh vang dội này, là xây dựng ở trên tình huống bọn hắn kiếm lai phong rất mờ ơ tờ mặt cho nên dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên không tốt tham dự bình luận. Thế là khi trong Thương Huyền Tông khắp nơi đều là tràn ngập lấy Chu Nguyên làm trung tâm chủ đề lúc, đệ tử kiếm lai phong, đều là duy trì trầm mặc. Mà cũng chính là ngay tại lúc này, trong kiếm lai phong truyền ra tin tức, phàm là tham dự lần này tử đái tuyển bạt đệ tử, đều do kim đái đệ tử, xuống làm hắc đái đệ tử, trong vòng một năm. Đây cũng chính là nói, Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm những kim đái đệ tử này, không chỉ có không thành công tấn thăng làm tử đái đệ tử, thậm chí ngay cả kim đái đệ tử thân phận đều là không gánh nổi, xuống làm thấp nhất hắc đái đệ tử. Mà vì kỳ một năm, thì là một năm sau, bọn hắn mới có thể khôi phục thân phận. Còn có Từ Viêm, vị này uy tín lâu năm tử đái đệ tử, cũng là nhận lấy trừng phạt, do tử đái đệ tử, xuống làm kim đái đệ tử, đồng dạng trong vòng một năm loại trừng phạt này, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, không thể bảo là không nghiêm, dĩ vãng trong tử đái tuyển bạn, chưa bao giờ xuất hiện qua loại trừng phạt này. Hiển nhiên, kiếm lai phong vị kia linh quân phong chủ, đối với lần này kiếm lai phong đệ tử không chịu nổi biểu hiện, có chút tức giận. Loại tin tức này truyền ra, cũng là dẫn tới Thương Huyền Tông mặt khác ngọn núi đệ tử có chút sốt xịt. Trong lúc nhất thời cũng có chút đồng tình Nhạc Thiên đám người, bất quá loại trừng phạt này chính là do kiếm lai phong người chấp trưởng linh quân phong chủ sở hạ, trừ phi do Thanh Dương trưởng giáo lấy tông chủ danh nghĩa ban xuống ý chỉ, bằng không, không thể nào sửa đổi. Mà trong Thương Huyền Tông, thất phong đều là tự chủ tính khá lớn, thân là một ngọn núi chi chủ, có trưởng quản bản phong tất cả quyền lợi, cho nên liền xem như Thanh Dương trưởng giáo, cũng rất ít trực tiếp đúng tay. Cho nên, lần này Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm, Từ Viêm bọn người đều chỉ có thể đem loại trừng phạt này, trên đỉnh một năm. Kiếm Lai Phong. Gần nhất trong Kiếm Lai Phong, bầu không khí đều có chút kiềm chế. Bởi vì Linh Quân Phong chủ tâm tình không khoái nguyên nhân, dẫn đến một ít trưởng lão cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám chạm đến rủi ro, mà ngay cả các trưởng lão đều như vậy, phía dưới kia các đệ tử, thì càng là rụt lại đầu, không dám ở nơi này cái thời điểm gây ra phiền phức, dù sao Nhạc Thiên, Từ Viêm, Lục Huyền Âm bọn hắn trừng phạt, bọn hắn đều là để ở trong mắt. Tại Kiếm Lai Phong trên một ngọn núi cao, trong thạch đỉnh, hai tên thanh niên ngồi đối diện, trong đó một vị áo trắng người, khí độ bất phàm, chính là Kiếm Lai Phong Khổng Thánh. Mà ở tại đối diện là một vị hai mắt hẹp dài, toàn thân lộ ra một cỗ lăng lệ thanh niên, mà tại toàn bộ Kiếm Lai Phong, có tư cách cùng Khổng Thánh ngồi đối diện, ngoại trừ cái kia vị thứ hai thánh tử Triệu Trúc bên ngoài, cũng không có vị thứ hai đệ tử. Lần này đệ tử Kiếm Lai Phong, ở trong tử đái tuyển bạt săn bắn Chu Nguyên, phía sau sợ là ngươi tại thôi động đi. Khổng Thánh nhìn Triệu Trúc một chút, no y mặc dù là Từ Viêm lên manh mối, bất quá bằng thanh danh của hắn, cũng không có biện pháp để Nhạc Thiên bọn người triệt để nghe theo. Triệu Trúc có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, bọn gia hỏa này, cu nở dê thật là có chút vô năng, ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Khổng Thánh khẽ như mày, nói, ta đều nói rồi, không cần thiết đi nhằm vào cái kia Chu Nguyên, ngươi cử động lần này ngược lại là có chút cất nhắc hắn. Triệu Trúc bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên như bạch ngọc quân cờ, lơ đãng nói, ta cũng chỉ là cùng Nhạc Thiên thuận miệng nói mà thôi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá cũng là ta sơ sót, vốn cho là chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không nghĩ tới cái này Chu Nguyên, thật đúng là có chút bản sự. Hắn hai mắt híp lại, trong mắt lướt qua lăng lệ tinh quang. Thật sự là hắn coi là đây chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, thậm chí ngày đó tại nói với Nhạc Thiên một câu về sau, hắn quay đầu liền đem việc này cho quên lãng. Bởi vì hắn thấy, chỉ là hắn như thế thuận miệng nói, liền đã xem như cất nhắc cái kia Chu Nguyên, nhưng hắn cu nở dê không nghĩ tới, cái này hắn thấy không đáng chú ý việc nhỏ, ngược lại sẽ làm cho bọn hắn Kiếm Lai Phong lần này rất mờ ơ tờ mặt. Khổng Thánh chậm rãi nói, lần này phong chủ có chút tức giận, vốn là muốn trừng phạt Nhạc Thiên bọn người 3 năm, bất quá bị ta khuyên nhủ, lúc này mới cải thành 1 năm. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, ở trong Kiếm Lai Phong, liền xem như một ít trưởng lão đều chưa chắc có thể làm cho đến Linh Quân phong chủ sửa đổi, nhưng hắn lại vẫn cứ có thể làm đến, bởi vậy có thể thấy được Linh Quân phong chủ đối với hắn coi trọng. Cho nên nghe đến lời này, liền ngay cả Triệu Trúc trong mắt đều là lướt qua một vòng cực kỳ hâm mộ, mặc dù cùng là thánh tử, nhưng hắn cũng hiểu biết, tại Linh Quân phong chủ trong lòng, hiển nhiên hay là Khổng Thánh địa vị cao hơn một chút. Ngược lại là muốn thay Nhạc Thiên bọn hắn cảm ơn sư huynh. Triệu Trúc cười nói. Khổng Thánh khoát tay áo, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng chỗ xa xa, trên gương mặt anh tuấn như đao gọt không có cái gì ba động, nhưng thanh âm lại là vào lúc này lạnh một phần. Bất quá chúng ta Kiếm Lai Phong, thế nhưng là thật lâu không có mất mặt như vậy, cái này Chu Nguyên, thật đúng là ngẽ con mới để không sợ con a, lại còn dám dẫm lên ta Kiếm Lai Phong mặt mũi, vì chính mình đỏ sức danh khí, xem ra là thật đem mình làm cái nhân vật. Triệu Trúc cười một tiếng, nói, nếu không tìm một cơ hội, giao hấn một chút tiểu tử kia. Khổng Thánh bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia cấp độ quá thấp, chuyên môn giao hấn hắn, thật kéo không xuống cái mặt này. Mà lại hắn dừng một chút, nói, bên cạnh hắn cái kia Chu Tiểu Yêu, có chút sâu không lường được, không biết đến tuột cùng là lai lịch gì. Triệu Trúc hơi như mày, có chút không thèm để ý mà nói, nghe nói chỉ là nguyên văn tạo nghệ cao minh, không có chút nào nguyên khí tu vi, bản sự có lẽ có, nhưng muốn nói sâu không lường được, sư huynh sợ cũng là có chút nâng lên nàng. Về sau ta nếu là gặp được nàng, ngược lại là muốn thử một chút, đến tuột cùng là kiếm của ta nhanh, hay là nàng bố trí nguyên văn tốc độ nhanh. Khổng Thánh cười lắc đầu, hắn biết được Triệu Trúc lòng dạ cao ngạo, cũng liền không nói thêm lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía dưới núi, như có điều suy nghĩ nói, nghe nói Lục Hành trưởng lão hôm nay tới một chuyến Kiếm Lai Phong. Ôi, Triệu Trúc mắt vừa nhấc, chỉ sợ là phong chủ ý tứ. Khổng Thánh khỏe miệng hơi gấp, nói, chúng ta phong chủ thế nhưng là rất quan tâm mặt mũi. Lần này Thánh Nguyên Phong để chúng ta Kiếm Lai Phong ném đi mặt mũi, hắn sợ là cũng phải có chút động tác. Mà cái gì động tác, có thể so sánh để từ chúng ta Kiếm Lai Phong đi ra Lục Hành trưởng lão nhất mạch, chiếm Thánh Nguyên Phong thủ tịch, đồng thời đem Thánh Nguyên Phong mặt khác hai mạch triệt để đè xuống phản kích lại càng lăng lệ. Đến lúc đó, Lục Hành trưởng lão nhất mạch là Thánh Nguyên Phong chủ mạch mệnh lệnh vừa ra, e là cho dù là để cái kia Chu Nguyên đến chúng ta Kiếm Lai Phong làm việc vặt, hắn đều được phục tùng. Triệu Trúc khẽ giật mình, chợt không nhịn được cười ra tiếng. Tựa hồ là nghĩ đến một màn có thu kia. Ha ha, xem ra hay là chúng ta phong chủ cấp độ cao hơn a. Nếu bọn hắn Thánh Nguyên Phong để cho chúng ta Kiếm Lai Phong ném đi mặt mũi, vậy phong chủ liền trực tiếp để bọn hắn Thánh Nguyên Phong từ nay về sau thấp chúng ta Kiếm Lai Phong một đầu. Hai người liếc nhau, đều là mắt mang ý cười, đồng thời cũng là có đối bọn hắn vị phong chủ kia đại thủ bút mà cảm thấy khâm phục. Mà ngày đó, cu nở dê thật là khiến người ta có chút chờ mong đâu. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.